Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, yêu vương buông xuống. Siêu, vẻn vẹn mậy hơi thở, Hạ Bình liền từ sơn động chỗ sâu trốn tới, đến đi ra bên ngoài, nhưng là thủy mẫu, cá mập yêu, giải yêu các loại yêu quái cũng theo đuổi không bỏ, chúng nó thi triển cực tốc. Truy tung đi lên, tuyệt đối sẽ không nhường đất tâm linh chi xa sút tay người khác. Mới vừa vặn rời đi sơn động, đến đi ra bên ngoài một chỗ trên đất bằng mặt, bỗng nhiên ở giữa Hạ Bình liền cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh vị đạo. Tựa hồ tối tăm ở trong có đại nạn lâm đầu khí tức buông xuống. Oanh, giữa không trung, một cái đại thủ ép áp xuống tới, phía trên ẩn chứa vô cùng lực lượng. Tựa hồ có từng mai thần bí phù văn ngưng tụ, giống như Phật tổ nghiền ép tôn hầu tử. Một trường vỗ đến, nhắm ngay Hạ Bình. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào đều sôi trào lên. Toàn thân cương khí điên cuồng vận chuyển, cơ hồ là trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Cả người hắn hóa thân thành côn bằng. Phần lưng sinh ra vũ rực, siêu một tiếng, nhất thời liền hướng phía bên cạnh di động mấy chục mét. Vừa lúc liền tránh né cái này kinh người nhất trưởng. Đông, nhất trưởng ép áp xuống tới, lập tức liền đánh ra một cái đường kính mấy chục mét cự bàn tay thô ấn. Mạnh mẽ khí kình quét ngang bốn phương tám hướng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Mà trong sơn động chính cùng lấy đi ra yêu quái vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa lúc liền bị một trưởng này dư ba đánh trúng, mỗi một cái đều là lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp ném bay ra ngoài, giữa không trung giải thể, hóa thành một cục thịt tương. Vẻn vẹn một trưởng này liền chết mấy chục cái yêu quái. Cái gì? Thủy mẫu thông lĩnh các loại yêu quái nhất thời cảm thấy hãi nhiên. Toàn thân đều tải run rẩy, bởi vì một trường này lực lượng xa siêu việt hơn xa tông sư. Ẩn chứa vô pháp địch nổi vĩ lực. Vương gia, đây tuyệt đối là vương gia chi lực. Nó trên người chúng mỗi một cái tế bào đều run rẩy đứng lên. Như rơi vào hầm băng, lâm vào vô tận tuyệt vọng bên trong. Chẳng lẽ nói này nhân loại bên người có vương gia xem như trợ thủ hay sao? Nếu như là lời như vậy, chúng nó hôm nay liền chết chắc, một cái đều trốn không thoát. Thôi đi, một trưởng này thế mà không chết, thật sự là mạng lớn nhân loại. Một thanh âm truyền tới, tựa hồ đối với chính mình một trưởng này uy lực cảm thấy rất bất mãn. Thế mà không có giết chết Hạ Bình. Đây đối với nó tới nói là một loại sỉ nhục. Rất nhiều yêu quái đều là ngẩng đầu nhìn đi lên. Nói chuyện rõ ràng là nhất tôn yêu vương. Đó là một đầu thế lực bá chủ hắc hùng. Hình thể to lớn, cao đến 7-8 mét. Phiêu phù ở giữa không trung, giống như một tòa núi nhỏ. Cho người ta chí mạng cảm giác áp bách. Lấy thân thể nó làm trung tâm, sinh ra khủng bố vương gia khí tràng. Tựa hồ nó xuất hiện trong tích tắc, phương viên mấy cây số khu vực đều bị nó triệt để khống chế trong tay. Thiên địa linh khí đều lọt vào nó điều khiển, dạng này uy thế, cùng thần chi đều không khác mấy. Siêu siêu siêu, thế nhưng là vào lúc này, nơi xa cấp tốc bay tới bốn bóng người, mỗi một bóng người khí thế đều không thua gì con gấu đen này. Có một đầu toàn thân tản mát ra kim quang ngé con. Trên thân răng đầy thần bí minh văn, nghiêu giác chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa lôi đình chi lực. Khiến cho nhân tâm sinh sợ hãi, nó bốn cái nghiêu đề tại hư không hành tẩu, như dẫm trên đất bằng. Có một cái thân thể như là lão hổ bạch miêu, nó lười biếng đứng tại một mảnh phù vân phía trên, có được móng vuốt. Một đôi mắt mèo tựa hồ tản mát ra hung tàn, khí tức tà ác, hiển nhiên là cái giết người như ngoé người. Đoán chừng nó một cái móng vuốt xuống tới, liền có thể xé nát đại sơn. Có một đầu thân thể dài đến mấy chục mét cự xa, toàn thân che kín vảy giáp màu đen, thân thể uốn lượn, vắt ngang tại giữa không trung, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lấy hồng sắc lưỡi rắn, phảng phất là nhất tôn tiền sử cự thú. Tựa hồ cái này con cự xà miệng rộng mở ra, liền có thể thôn phệ vô số sinh mệnh. Cũng có một cái hắc hạt, trên thân tràn ngập hắc sắc độc vụ, yêu vân lan lộn, tựa hồ sau lưng nó hình thành cự đại huyền ảo. Vô số hắc hạt tụ tập, hình thành đại quân, khiến cho người tê cả da đầu. Một khi nó toàn lực công kích, liền sẽ hình thành hắc hạt thiên tai. Ngàn dặm khu vực, không có một ngọn cỏ. Cái này năm đầu yêu quái, chính là ngũ tôn yêu vương. Mà mẹ nó, thật đúng là yêu vương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì yêu vương hội đi tới nơi này dạng tiểu địa phương? Chúng ta quả thực là ngược lại tám đời xui xẻo. Thế nào lại gặp loại sự tình này? Thủy mẫu thống lĩnh các loại hải dương yêu quái từng cái con mắt đều lục. Sợ hãi không thôi. Tuy nhiên chúng nó hải dương yêu quái vô cùng tự ngạo, xem thường lục địa yêu quái, nhưng là này cũng chỉ là phổ thông yêu quái a. Đối với yêu vương, đó là bao trùm phổ thông yêu quái tồn tại, là mặt khác không gian sinh mệnh, cùng chúng nó căn liền không cùng một đẳng cấp, có khác biệt lớn, tức khiến cho chúng nó có tông sư cấp bậc thực lực. Nhưng là đối mặt yêu vương, cũng yếu ớt như là con kiến hôi. Một bàn tay cũng đủ để đưa chúng nó bị tiêu diệt mấy chục lượt. Chênh lệch lớn đến mức độ khó mà tin nổi. Nhân tộc Hạ Bình, Hùng Vương ở trên cao nhìn xuống. Nhìn lấy Hạ Bình, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Thế mà nhượng vạn yêu sơn ra đụng đến bọn ta năm đại yêu vương. Chính là vì giết ngươi cái này nho nhỏ nhân loại. Dù cho ngươi hôm nay chết, cũng đủ để tên Lưu Thiên Cổ sáng tạo một cái tiểu kỳ tích. Cái gì? Thủy mẫu thống lĩnh các loại yêu quái đều là hãi nhiên. Chúng nó còn đang kỳ quái vì sao yêu vương xuất động. Hơn nữa còn là ngũ tôn. Nguyên lai đều là vì truy sát tên nhân loại này. Chúng nó chỉ là vạ lây. Vấn đề là, này nhân loại đến cùng có chuyện gì? Thế mà đáng giá nhượng năm đại yêu vương tự mình hạ trang xuất thủ. Các ngươi đến cùng là làm sao tìm được ta? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy bọn này yêu vương, biểu lộ rất là bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm biết cái này ngũ tôn yêu vương mai phục ở cái địa phương này. Chính là vì cho mình nhất kích chí mệnh, tại Giang Nhã Như tìm tòi dụng cụ phía dưới, cái này năm đại yêu vương hành tung không chỗ che thân. Cho nên hắn đã sớm chuẩn bị. Bất quá những này yêu vương muốn giết chính mình, hắn làm sao từng không muốn diệt hết những này yêu vương. Giết gà giật mình khỉ, làm sao tìm được ngươi? Ngươi hành tung thật là bí hiểm, người bình thường căn vô pháp theo dõi. Miêu yêu vương kiệt kiệt cười một tiếng, nhưng là đã đi vào đa bảo đảo. Người mục đích dĩ nhiên chính là địa tâm linh chi. Chúng ta chỉ cần canh giữ ở hỏa diệm sơn bên trong, ôm cây đợi thỏ, ngươi tự nhiên sẽ xuất hiện. Quả nhiên, bây giờ bị chúng ta đợi đến thời cơ, để ngươi tự chui đầu vào lưới. Chúng nó kế hoạch rất đơn giản, cái kia chính là ôm cây đợi thỏ. Hiển nhiên chúng nó thành công, lập tức ở chỗ này ngăn chặn Hạ Bình, hình thành vòng vây cực lớn. Hạ Bình, Hắc Hạt Vương giận quát một tiếng, tràn ngập cừu hận nhìn chằm chằm Hạ Bình. Thiên lý sáng tỏ báo ứng xác đáng, thật sự là lão thiên có mắt a. Ngươi liền không có nghĩ qua có hôm nay kết cục này. Ngươi ngày đó động thủ giết nhi tử ta, dẫm lên nhi tử ta trên đầu vị, trốn ở nhân tộc lãnh địa phách lối đến không biên giới, cho là có lấy nhân loại vương gia, liền không có người có thể làm sao được ngươi sao? Nhưng là hôm nay ta liền muốn giết ngươi, vì nhi tử báo thù. Thậm chí không chỉ có ngươi muốn chết, liền xem như bên cạnh ngươi bằng hữu, người yêu, thân thích, bất luận cái gì cùng ngươi có quan hệ nhân loại đều phải chết. Ta muốn tru diệt ngươi thập tộc, báo thù rửa hận. nó sát khí đằng đằng, hận ý ngập trời. Ngày đó sự tình đối Hắc Hạt Vương tới nói, quả thực là lớn lao sỉ nhục. Nhi tử bị giết không chỉ có không thể báo thù, thậm chí còn bị bức bách lấy đại cục làm trọng, bồi thường đại bút tiền tài. Nó 72 đường yêu vương danh tiếng cũng rớt xuống ngàn trường, bị người nhạo báng. Có thể nghĩ nó đối Hạ Bình hận, quả thực là tam giang nước đều rửa sạch không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục